sự tan chảy của trái tim quỷ. Chương 8, chợ đêm. Góc truyện audio.com. Tối hôm tại thế giới con ưng, bọn nó cùng hai anh chàng quản gia đang ăn tối thì Hải B nảy ra một ý kiến. Nhỏ nói, hay tí mình đi chơi đi, em nghĩ chúng ta đến đây để chơi hả? Cô trả lời làm cho Hải B ỉu xìu. Tôi nghĩ rằng đó cũng là ý kiến hay đó. Chủ nhân, Bảo nói đỡ cho Hải B. Đúng vậy thưa chủ nhân, coi như chúng ta đi thám thính TRC. Quân cũng hùa theo, thôi đờ si rồi, mà mấy ưng đừng có gọi là chủ nhân nữa. Nghe kỳ, cô cuối cùng cũng thở dài đồng ý, vâng thưa chủ nhân. Cả hai đồng thanh thì bắt gặp ánh mắt sắc bén của cô vội chữa lời. À, ý tụi tôi là tụi tôi biết rồi. Sau khi ăn tối xong, tụi nó quyết định đi chợ đêm. Hết chương.